Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444. Yêu sao yêu hận sao? Cũng hận, hai loại tình cảm phức tạp nhất, đều tồn tại trong suy nghĩ của một người. Muốn lập tức xóa bỏ chúng, giống như là bị ném đi nửa cái mạng rồi vậy. Đau đến vô cùng, so bất luận thời điểm nào đều thấy đau hơn. Cô từng nghĩ bản thân mình có thể tiếp nhận, nhưng thoáng chạm vào một chút, liền đau đến mức không thể hít thở nổi. Nhưng hiện tại, anh nói với cô, bị hủy hoại rồi, vậy chữa trị, làm như cảm nhận được cô đang chần chờ. Nếu không có nghĩ xong, vậy thì chờ thêm thời gian, không cần lập tức trả lời. Tạ Chi Thành dừng một chút, lại nói, nhưng nếu em muốn rời đi, nghĩ cũng đừng có mơ tưởng, em sẽ không muốn nhìn thấy những thủ đoạn anh muốn dùng với em đâu. Một câu cuối cùng còn mang theo một tia uy hiếp, Diệp Như Hề nhẹ nhàng đẩy anh T8, thấp giọng nói. Em muốn đi ngủ, đây là dấu hiệu muốn đuổi người, cô cần có một không gian yên tĩnh, chậm rãi suy nghĩ để tiêu hóa những lời này, cô muốn cho bản thân một cơ hội để suy nghĩ lại và đưa ra quyết định. Tạ Chỉ Thành không có miễn cưỡng, nói, được, anh ở ngay bên cạnh, có việc gì cứ gọi anh. Diệp Như Hề không có trả lời, sau khi Tạ Chỉ Thành đóng cửa phòng xong, còn đứng lại một hồi. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, vài sợi tóc buông xuông che khất ánh mắt kia. Một bóng người nho nhỏ không biết từ khi nào đã đứng ở cách đó vài bước, mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ trông rất có tinh thần. Daddy, cha đã dỗ xong Mami rồi sao? Tạ Chỉ Thành quay đầu nhìn về phía con trai nhà mình, ý cười trên khóe môi thu lại, không có trực tiếp trả lời. Con nên đi ngủ đi, Tạ An không chút khách khí chỉ rõ, con liền biệt cha mỗi ngày đều có ý hại lại trong phòng của Mami là không? Ý tốt gì mà, có phải đang dùng khổ nhục kế để diễn không? Tạ Chỉ Thành cười cười, nói, Tạ An, đừng quan sát hay để ý tới những việc không đâu nữa. Tạ An không thuận theo cũng không buông tha. Khẳng định suy đoán của chính mình, cậu bé đè thấp giọng rồi nói. Daddy, cha từng được huấn luyện đặc thù, một người có ngủ hay không cha khẳng định sẽ biết. Cha chi là cố ý, có phải cố ý bị Mami phát hiện hay không, còn bán thảm nữa ô. Tạ Chỉ Thành đứng ở nơi đó, hai tay bỏ vào túi quần, tư thế cả người chồng lười nhác, như là đã buông xuông được một chuyện lớn. Thấy Daddy không phản bác, Tạ An cũng chỉ mu ôn nói một câu. Vô sỉ, nhưng cậu bé nhịn xuông, so với chuyện nhìn dáng vẻ Mami mỗi ngày buôn bực không vui, cậu càng thích Mami có thể vui vui vẻ vẻ. Cách chương.